Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 86, mịt mờ thiên địa không nói hối. Gào gừ, gào gừ, buổi tối rừng rậm, các loại mãnh thú qua lại, sói tru tiếng hổ gầm liên miên không dứt, thỉnh thoảng có động vật nhỏ bị săn giết âm thanh, này lại không có quan hệ gì với Hà Hằng. Rốt cuộc trong rừng rậm mãnh thú nhiều hơn nữa, cũng không thể sẽ đến công kích hắn này con kiến. Nói không êm tai, hắn còn chưa có tư cách bị người ta phát hiện. Nhỏ yếu cũng là có nhỏ yếu chỗ tốt. Nếu là ta biến thành chính là một con thỏ hoặc là hươu sao? Dù cho so với con kiến mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần, nhưng ở bên trong vùng rừng rậm này cũng là nguy hiểm vạn phần. Hà Hằng không khỏi vui mừng. Bỗng nhiên, bầu trời một trận sấm sét thanh âm, khủng bố điện quang xẹt qua thương khung, nện ở cách hắn không xa một cây đại thụ bên trên. Không tốt, Hà Hằng lấy làm kinh hãi, vội vã rời đi tự thân hang động, bỏ hướng về phương xa, chỉ thấy cái kia bị lôi đình đánh cho nát tan cây cối. Khói đen vọt hướng lên trời không, rất nhanh sẽ dấy lên ngọn lửa hừng hực, lan tràn bốn phương tám hướng. Vùng rừng rậm này tuy rằng mặt đất so sánh ướt át, nhưng này chút cao to cây cối lại đều là vô cùng tốt chất dẫn cháy vật liệu. Hỏa diễm lan tràn không bao lâu, liền lan đến mười mấy trượng nơi. Phạm vi bao phủ Hà Hằng ban đầu vị trí hang động. Cũng may hắn trước kia quyết định thật nhanh, từ lâu rời đi nơi đó, bằng không bây giờ chính là thi thể cháy. Lấy run dế chi thân quan oai của trời đất này, quả nhiên đáng kính đáng sợ a. Bất quá này dọa không ngã ta. Nhìn cái kia lửa lớn lan tràn bát phương, Hà Hằng cảm khái một câu sau, vội vã tiếp tục chiến lược rời đi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, một trận lay động mặt đất bước chân tiếng vang, nhưng là một đống bị lửa lớn kinh hãi mà lên động vật chạy trốn tứ phía. Không được, Hà Hằng trong lòng cả kinh, vội vã cũng tăng nhanh tốc độ, mà đặc biệt dán vào đường biên giới mà đi. Nhưng bất đắc dĩ các loại động vật mấy dặm thực sự quá nhiều. Chạy trốn lúc lại không hề kỷ luật có thể nói. Chỉ là tranh nhau chen lấn, chen chúc không gì sánh được. Dù cho tốc độ của hắn không chậm, phản ứng cũng nhanh, cũng là nhiều lần bị dẫm đến. Cũng may ăn một ngày thổ, Hà Hằng thân thể độ cứng từ lâu vượt xa quá khứ, mà sức sống to lớn, bị dẫm đến mấy lần, bất quá chịu chút vết thương nhẹ. Những phương diện khác ngược lại không có gì. Bất quá như vậy vừa dằn vặt, để lạnh lẽo tốc độ liền không bằng những dã thú khác hắn. Giờ khắc này càng là rơi vào đội ngũ mặt sau. Mắt thấy lửa lớn cực tốc lan tràn tới. Đáng ghét, đi. Quyết định một chỗ có chút ẩm ướt địa phương, Hà Hằng ra sức chạy trốn. Phía sau vô biên lửa lớn đốt cháy mà đến. Nóng rực sóng phảng phất rít gào hỏa long liền muốn thôn phệ thiên địa. Thân thể ở này nhiệt độ bên dưới liền muốn đốt đốt thành cho. Không được, đã đến ngày thứ bảy, há có thể ở đây dừng lại. Đáy lòng gầm thét lên, Hà Hằng càng thêm liều mạng chạy băng băng. Con kiến thân thể bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Giờ khắc này tốc độ không chút nào tốn một ít cỡ trung dã thú. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến hắn chạy ra ngọn lửa kia bao phủ. Mắt thấy cái kia nóng rực làn sóng liền muốn bao trùm tới. Hà Hằng lòng đang nôn nóng bên ngoài cũng là bình tĩnh lại. Thiên địa tĩnh mịch, Hà Hằng đột nhiên nhảy một cái. Ngửa đầu nhìn chăm chú cái kia trời sao vô ngần. Con mắt vô hạn thâm thúy. Thiên địa cái gì sự mênh mông. Bản thân biết bao nhỏ bé. Nhưng phải bằng vào ta tâm sửa đổi thiên tâm. Tinh thần ý chí cực hạn thăng hoa. Thiên địa nhân ba pháp cảnh giới toàn lực triển khai, dù cho không có bao nhiêu chân nguyên, cũng là cậy động vũ trụ. Ầm ầm, lại là một tiếng lôi đình sấm sét, mây đen bao trùm bầu trời. Ở ngọn lửa kia sắp đốt người thời khắc, có mưa rào tầm tã hạ xuống, tưới tắt tất cả hỏa diễm. Hô, hô, miệng lớn thở hổn hển, Hà Hằng vô lực đạo co quắp ngã xuống đất, lấy tình huống của hắn, mạnh mẽ vận dụng thiên pháp cảnh giới, bóp méo thiên thời, thực sự là gánh nặng quá to lớn. Thân thể dĩ nhiên đạt đến cực hạn uể oải, Nhưng lý trí nói cho hắn, nơi này còn chưa an toàn, nhất định phải ở này mưa to nắm này mặt đất nhấn chìm trước tìm tới một cái yên ổn chỗ ở. Mưa to tuy là hắn đưa tới, chỉ là cũng đã nhưng không bị hắn khống chế. Lấy hắn giờ khắc này tình huống, chỉ cần nước đọng vượt qua một phần, liền đủ để chết đuối hắn. Còn không là lúc nghỉ ngơi, mạnh mẽ nhảy lên, vọt hướng về một chỗ địa thế hơi cao địa phương. Mưa to ào ào hạ xuống, lôi điện cắt ra thương khung, đem hắc ám biến thành ban ngày. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, dù cho hổ báo các loại tuyệt thế mãnh thú cũng phải đối với oai của trời đất này cúi đầu. Này mênh mông mưa to chi chủ, vũ trụ thương khung bên trong, chỉ có một đạo nhất là nhỏ bé run rế, mắt lạnh nhìn bầu trời, không sợ hãi chút nào, tiêu hao hết tất cả sức mạnh, chạy băng băng ở đen kịt bên trong. Mưa gió ngăn trở không được ta chi bước chân, chỉ có kiên trì cùng kiên trì nữa. Đường là tự chọn, nếu đi lên con đường này, liền tuyệt không quay đầu lại, tuyệt không hối hận, không có đúng và sai. Chỉ có muốn hay không, có nguyện ý không. Dài lâu một đêm, cái kia mưa to mãi đến tận buổi sáng mới triệt để dừng lại. Rừng rậm trên đất có một tầng nhấn chìm cỏ dại một nửa nước đọng. Vô số con kiến thi thể trôi nổi ở trên. Hà Hằng đứng ở một cái khô vàng lá cây bên trên. Lạnh lùng nhìn chăm chú này, đại dương. Tràn ngập bình tĩnh, bất biến, đối mặt mênh mông vô ngần thế giới. Chỉ có chính mình nhỏ bé thân thể. Cỡ nào cô độc, thê lương, vô lực, nhưng sinh mệnh ý nghĩa không chính là ở đây sao? Khuất phục ở thiên tính, làm cái người phàm bình thường, lao lực một đời, cưới vợ sinh con, củi gạo dầu muối. Không, loại cuộc sống đó trải qua một lần đã đủ rồi. Mệnh vốn là nhặt được, cái gì đủ là tiếc. Phấn một đời lực lượng, bất luận kết quả làm sao, chung quy không hối hận. 10 năm sống chết cách xa nhau, ở thế giới này đầy đủ tiêu tốn thời gian 10 năm. Hà Hằng rốt cục lấy run rế chi thân tu thành yêu khu. Siêu phàm nhập thánh, thông qua thử thách, lại một lần nữa nắm giữ nguyên bản thân thể. Tâm tình của hắn rất là bình tĩnh. Bất luận là làm con kiến lúc nhỏ bé, vẫn có pháp tướng cảnh tu vi mạnh mẽ, hắn thủy chung đều là hắn. Không vì ngoại vật biến, tất cả các loại cụ hư huyễn. Duy ta là thật, duy đạo là thật, đạo ta như một, đại la chi thiên. Linh hóa phạm phụ thiên cuốn thứ 7 đế chân nguyên phủ mệnh nguyên cao tiên động cấp chi khí. Huyền hội thống vô nhai, hỗn khí quy phạm phụ, vụ du vận linh hóa, tiềm thôi vô hàn thử, thừa sổ cấu chân điều, chấn mệ phất khinh vũ, quỳnh phòng hữu diệu vận, phiếm đăng cao thần sở, viên luân vô đình ánh, chấm ngoặc kép, huyền diệu văn tự có vô cùng sức hấp dẫn. Chỉ có trực diện bực này đại đạo huyền diệu, Hà Hằng mới phát hiện mình vẫn là sống sót. Có lẽ đây chính là hắn sinh tồn ý nghĩa vị trí. Ở điều này con đường dài đằng đẵng trên đi càng xa hơn. Mãi đến tận tự thân ngã xuống thời gian, những người còn lại, ngoại vật mà thôi, ngăn trở ta giả, giết, không ngăn trở ta giả, không nhìn, tâm thần bình tĩnh dưới. Hắn tiến vào vô sắc ngày thứ 8, cao hư thanh minh thiên. Vừa tiến vào tầng trời này, Hà Hằng nhất thời hóa thành một tia tia sáng, tập trung vào một đạo xoay chuyển bóng mở bên trong. Nơi đó, vô biên vô hạn, vĩnh hằng vĩnh tại, tất cả các loại, chúng sinh, hết mức trong đó, lục đạo luân hồi bản vô biên, thế kỷ 21 hoa hạ, một chỗ đô thị phồn hoa, một chỗ trong sân trường, chính trực tan học lúc, nam nam nữ nữ nhóm kết bè kết lũ đi ra. Chỉ có một người thân ảnh đặc biệt cô đơn, nhìn những kia tràn ngập vui cười đám bạn cùng lứa tuổi. Hà Hằng có chút mê man, cuộc sống như thế, vì sao rất là vô vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.